Vô tận kiếm trang, chương 764, anh hùng mịch 4, góc truyện audio.com, ma thần cốc Phó Tinh Di cùng Lôi Tông Lôi Hành không đối chiến, Phó Tinh Di cuối cùng chênh lệch một đường, thất bại. Đối với kết quả này, những người khác mặc dù có điểm tiếc hận nhưng kỳ thật không cảm thấy ngoài ý muốn, nghỉ ngơi sau một lát hai người chiến đấu trận thứ hai. Trận chiến đấu thứ hai, ma thần cốc đệ nhất Ngọc Trưởng Phó Tinh Di, đối quyết Tử Cảnh cốc Diệp Bạch. Trận chiến đấu này càng làm người khác chú ý, so với trận đầu, đây là Diệp Bạch lần đầu tiên xuất chiến, là trung vị huyền tông thực lực chân chính, rốt cuộc đáng sợ như thế nào. Trước đây mặc dù toát ra khí thế huyền tông nhưng vì cứu người, hiện tại mới là chiến đấu chân chính, có thể thấy huyền tông xuất thủ cũng không nhiều lắm, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy chờ mong. Mà ở hoàn cảnh như vậy, hai người ở một bên chậm rãi đi lên lôi đài. Từ phía đông đi lên lôi đài, ma thần cốc đệ nhất đệ tử Phó Tinh Di, như trước là một thân lam y, cả người tuấn mỹ, nữ tử so sánh còn phải đố kỵ, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh tự tại, dẫn phát âm thanh ca ngợi ở dưới đài, trong đó tám phần là các nữ môn sinh trẻ tuổi. Rất rõ ràng, dung mạo của hắn làm cho tất cả mọi người cảm thấy có lực sát thương, đều có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Sau lưng của hắn đeo thanh bán tư cấp thái cổ danh khí thần long giản, ánh mắt tao nhã đạm nhiên, căn bản trên người hắn không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì, bại cũng bại, căn bản chưa từng để ý. Thấy một màn như vậy, Diệp Bạch có chút bội phục, có thể làm được như Phó Tinh Di, thắng không kiêu, bại không nản, có rất nhiều người không làm được. Đứng cao, kỳ vọng, nếu thất bại, thất vọng càng lớn. Tâm lý như vậy, rất nhiều người cũng có, huống chi Phó Tinh Di là Lam Nguyệt Thiên Chi kiêu tử. Lam Nguyệt song kiệt đó là hắn cùng Lôi Hành không? Nhưng lúc này thua ở đối phương tay, lại vẫn có thể bình tĩnh tự tại như vậy, phần khí độ này thật sự khó được, lòng dạ như vậy không có mấy người. Khó trách hắn có thể bị được xưng là Lam Nguyệt song kiệt cùng Lôi Hành không nổi danh, quả nhiên không đơn giản. Bất quá, lúc này, đồng dạng Diệp Bạch kỳ thật rất nhiều người nhìn Phó Tinh Di thậm chí càng thêm phức tạp. Một thân bạch y chậm rãi từ bên kia đi lên lôi đài cùng Phó Tinh Di, Diệp Bạch hình thành đối lập mà khuôn mặt của hắn so với Phó Tinh Di phổ thông hơn nhiều, nhìn không xuất chúng, nhưng khí chất của Phó Tinh Di cũng không thể hơn được. Cho nên hắn mỗi một bước đều kiên định phá vỡ tất cả, không người có thể kháng cự, chẳng sợ Lam Nguyệt song kiệt ma thần cốc đệ nhất thân truyền đệ tử Ngọc Trưởng Phó Tinh Di. Cho nên, lúc này, loại trạng thái này Diệp Bạch không nghi ngờ càng thêm thu hút ánh mắt, càng làm cho người chú ý thật sâu rung động. Hắn ít tuổi tại Thiên Tiên Đài tỷ thí đã có thực lực huyền tông cường giả, hơn nữa trung vị huyền tông, lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Bạch 25 tuổi bước vào trung vị huyền tông thu hút ánh mắt mọi người. Cái thế giới này, phải nó đến thực lực, thương mang đại lục cường giả vi tôn, chuyện này thiên cổ không thay đổi. Rốt cục hai người bước lên lôi đài, lúc này, hai người chuẩn bị đối chiến. Ngay cả các đại tông môn tông chủ cũng không khỏi chờ mong, khát vọng, lo lắng. Trong đó, ma thần cốc cốc chủ Bàng Nguyên Vũ sắc mặt hơi lo lắng, nhưng ẩn giấu đi, mà Tử Cảnh cốc cốc chủ Túc Hàn Sơn vẻ mặt tươi cười, dễ dàng hơn rất nhiều. Cốc truyện audio.com, còn đám người Hoàng Linh cốc Tâm Lan chỉ biết cố gắng cổ vũ, bọn họ cơ bản không có lo lắng. Lúc này mọi người chờ mong, lôi đài sôi động. Trên lôi đài, Diệp Bạch Phó Tinh Di đứng đối diện, một lam một trắng, đều có khí độ xuất chúng. Lúc này, bọn họ dường như quên tất cả, chỉ còn lại có trận chiến đấu này. Lần này trên lôi đài, hai người đều là lần đầu tương kiến, trước đây mặc dù cũng từng nhiều lần nghe nói đến đại danh đối phương, thậm chí cũng rất nhiều lần, nhưng lần này là lần đầu gặp lại. Sau một lát, một thân lam y tuấn Mỹ, ôm quyền hướng Diệp Bạch mỉm cười nói. Nghe đại danh Diệp công tử đã lâu, hôm nay vừa thấy, mới phát hiện lời ấy quả nhiên không uổng, Diệp công tử tuổi còn trẻ, đã có thể đạt tới trung vị huyền tông, quả thực là thán phục. Quả nhiên bất phàm, chuyện được copy tại truyện phun ngừng lại một chút, Phó Tinh Di tiếp tục nói. So sánh với các hạ Tinh Di mặc dù đi trước một bước, hôm nay lạc hậu với công tử rồi, Tinh Di đối với chính mình cảm thấy hổ thẹn. Diệp Bạch nghe vậy, cười nhạt nói. Phó công tử quá khen, danh Ngọc Trưởng, Diệp Bạch cũng đã sớm nghe nói, Lam Nguyệt song kiệt danh bất hư truyền, quả nhiên làm người chấn kinh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt đều có hân thưởng lẫn nhau, đối với người này, trong lòng Diệp Bạch cũng có chút phức tạp, người này cùng Hắc Ma Vương cùng sư phụ, nhưng địa vị, khí chất, thân phận, thủ đoạn, đối nhân xử thế, tâm tính tu vi khác biệt quá lớn, căn bản nhìn không ra một điểm giống nhau. Phó Tinh Di căn bản không giống ma thần cốc, ngược lại giống như một vị tử cảnh cốc thanh niên hơn, không có nửa điểm nhiễm nước bùn. Chính là Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn sao, lại thủ đoạn ác độc tâm địa âm ngoan như vậy, hai người này khác biệt cũng thật sự là quá rõ. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch không khỏi hừ lạnh một tiếng, diện mục trầm trọng một chút. Bất quá hắn cũng không có mở miệng nói. Giữa sân trong khoảng thời gian ngắn sôi trào, Sau một lúc lâu tên trọng tài mới tuyên bố bắt đầu, Phó Tinh Di nhìn Diệp Bạch rốt cục thở dài, nói. Vốn ta kỳ vọng trận chiến này, Diệp công tử trung vị huyền tông, Tinh Di lại bất quá đỉnh cấp huyền sư, chiến đấu như vậy, thuần túy lãng phí thời gian, nếu như dưới tình huống bình thường, Tinh Di nhận thua mới phải. Diệp Bạch không đáp, lẳng lặng nhìn hắn biết đối phương nói tiếp. Quả nhiên, Phó Tinh Di tiếp tục nói. Tuy nhiên, Cực Sơn tuy tự làm tự chịu, Tinh Di cũng không muốn báo thù, chỉ là cùng tông môn, dù sao cũng có chút tình đồng môn, Diệp công tử giết chết Cực Sơn, Tinh Di không hận, nhưng một trận chiến này cũng không thể nhận thua. Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói. Cho nên, một trận chiến này, Phó Tinh Di không phải báo thù chỉ vì trách nhiệm sư huynh thôi, thắng bại không trọng yếu, cũng không cần thiết quá mức, từ đó về sau, vô luận thành hay bại, thù này ma thần cốc tiêu tán, từ nay về sau, không đề cập đến nữa. Diệp Bạch nghe vậy, dường như đã sớm nghĩ đến, hắn bình tĩnh nói. Đã như vậy, Diệp Bạch sao dám trách, tất cả đều như mong muốn đi. Cách chương.